cậu truyền phát nhanh siêu cấp và tiểu công bưu điện của cậu. Chương 5, hãm hại cha En. Góc truyện audio.com. 41, mở gói rồi, cậu truyền phát nhanh siêu cấp nhìn vào cái dây giả bằng thủy tinh chế tác giống như đúc trong cái gói hàng kia. Ngây dại, 42, thật nhỏ, 43, một khắc ấy, Vương Tiên Sinh nổi lên phẫn nộ rồi. 44, chỗ nào nhỏ, cậu xem cái độ dài này, 20cm a, cậu xem cái đường kính này. Thô như cánh tay trẻ em a, cậu xem cái đầu này. Sinh long hoạt hổ a, cậu xem cái thân của nó coi. Gân xanh bạo khởi a, lẽ nào đây là dây? 45, nếu không cậu cho rằng đây là cái gì? Củ cải thủy tinh a, 46. Vương Tiên Sinh giận lắm rồi. Củ cải nhà các cậu dài quá một dây sao? Cậu chuyển phát nhanh rất vô tội nhìn hắn. Ngài phải nói dây của ngài dài quá một cây củ cải bình thường. 47. Vương Tiên Sinh quyết định để cậu chuyển phát nhanh siêu cấp nhìn cái coi. Dây của hắn rốt cục dài quá cái dạng gì? 48. Sau đó nhìn một cái thì thấy được buổi tối hôm nay. 49. Hôm sau rời giường tiếp tục nhìn. Vừa nhìn thì thấy được buổi tối ngày hôm sau. 50. Người nào đó đang tra xem bản đồng nghiệp của mình vận chuyển tới đâu rồi. Đã đến Bắc Kinh, nhân viên quét hàng là Tiểu Bạch Long. 2011-8. Một cậu chuyển phát nhanh siêu cấp đang chuyển phát. 2011-8. Một cậu chuyển phát nhanh siêu cấp đang nghỉ ngơi. 2011-8. Một cậu chuyển phát nhanh siêu cấp còn không có nghỉ ngơi đủ. 2011-8. Một cậu chuyển phát nhanh siêu cấp nói ngày mai đưa. 2011-8. Hai cậu chuyển phát nhanh siêu cấp thắt lưng đau. 2011-8. Hai cậu chuyển phát nhanh siêu cấp nói hôm nay cũng không đưa được rồi. 2011-8. Hai cậu chuyển phát nhanh siêu cấp nói có duyên thì gặp lại vậy. Người nào đó, đi có duyên mẹ nhà ngươi gặp lại ấy. Hoàn cách chương.